Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm động, trên bầu trời, ba đạo lưu quang tiếp cận. Cái kia tọa lạc tại màu đen bình nguyên phía trên khổng lồ thành thị cũng rốt cục từ từ xuất hiện ở Chu Thần ba người tầm mắt bên trong. Chân đạp hư không, Chu Thần xa nhìn cái kia nơi xa cái kia cao ngất như mây màu đen tường thành. Trong mắt lóe lên một vệt thưởng thức, thực sự là Hắc Hoàng thành tường thành quá mức đặc thù. Như là màu đen tấm gương, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, thậm chí còn làm cho kỳ phản bắn ra nhàn nhạt quang mang. Loại này rèn đúc tường thành vật liệu, tên là đen kính thạch. Dùng loại tài liệu này tạo thành tường thành, có thể bắn ngược đấu vương cường giả người công kích. Dùng để rèn đúc tường thành, có thể nói là rất xa hoa. Tối thiểu nhất, thiên cung khống chế thành thị, còn không có một tòa có thể như thế kiến tạo. A, rất lớn thủ bút nha. Chu Thần mang theo vài phần thưởng thức ý vị nhìn xem tòa này kỳ quan. Lập tức hơi có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, liền muốn hủy, dứt lời, Chu Thần lắc đầu, cùng hai nữ đi xuống sườn dốc, muốn chui vào Hắc Hoàng Thành, bay qua khẳng định không được, đi bộ một đoạn cự ly, cửa thành to lớn liền là xuất hiện ở ba người trong ánh mắt. Ở đằng kia ngoài cửa thành, giờ phút này chính sắp xếp thật dài nhân long, ồn ào tiếng ầm ĩ âm từ nơi này lan tràn ra. Làm cho người hai lỗ tai không rõ, nhìn qua cái kia vô số hắc giác vực dã man hạng người. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận hai nữ lông mày đều hơi hơi một đám. Hơi có chút bệnh thích sạch sẽ các nàng, cũng không thích loại trường hợp này. Dường như biết Tiểu Y Tiên lo lắng, Chu Thần híp lại ánh mắt ở cửa thành chỗ lướt qua. Ha ha, hai cái này nương môn có thể thật thủy linh. Rất lâu không nhìn thấy như thế cực phẩm hóa sắc. A, ngươi cái này thân thể cũng dám bên trên nữ người mã. Lần trước tiểu cô nương kia nhưng trực tiếp bị ngươi giết chết, thật sự là suối quẩy. Tại Chu Thần ánh mắt quét mắt cửa thành tình trạng lúc, một bên từng đợt không chút kiêng kỵ tiếng cười to lại là đột nhiên chói tai truyền đến. Chậm rãi từ cửa thành thu hồi ánh mắt, Chu Thần ánh mắt bình tĩnh thuận theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy tầm 10 tên thân hình khôi ngô, ngực thêu lên sói hình đồ án đại hán chính chen chúc một chỗ. Cái kia tà, bạc ánh mắt, không ngừng tại Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận trên thân tảo động. Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận gương mặt vẫn chưa vì vậy mà có chỗ biến sắc. Ngược lại là Chu Thần sắc mặt kéo xuống, ngẩng đầu, Chu Thần trong hai mắt thần quang nở rộ, nháy mắt, cái kia mười mấy tên đại hán thân thể đột nhiên quỷ dị ngưng kết. Chợt, bành, bành, trầm thấp tiếng bạo liệt âm đột ngột vang lên, chợt cái này một mảnh địa vực tiếng huyên náo chính là đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia đột nhiên trống rỗng bạo liệt thành từng đoàn đen kịt cho tàn đại hán. Một lát sau, cái kia súm lại vòng tròn, lập tức giống như gặp quỷ, phần Phật chính là đột nhiên thối lui. Chợt không ít người lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng sợ chuyển hướng cái kia chính chậm rãi đối với cửa thành đi đến Chu Thần ba người. Bóng lưng không đếm xỉa đến chung quanh cái kia từng đạo kinh hãi ánh mắt. Chu Thần ba người trực tiếp đi hướng cửa thành mặt bên một cái cửa tím. Ở nơi đó, có mười mấy tên thân mang vàng nhạt trang phục đại hán thẳng tắp mà đứng. Từ thân thể bọn họ bên trong tản ra hùng hồn khí tức, làm cho cái kia một bên xếp hàng người không dám có chút nào tới gần. Mà nhìn thấy Chu Thần mấy người cử động như vậy, ánh mắt chung quanh lập tức trở nên kinh dị đứng lên. Chỗ kia đại môn thời Hắc Hoàng Tông cho một chút hắc giác vực thành danh cường giả chuyên môn thiết lập, không có cấp bậc đấu hoàng thực lực. Căn bản đừng nghĩ từ nơi này tiến vào, mà trước mặt vị này nhìn bất quá 20 mấy tuổi thanh niên. Chẳng lẽ cũng là cái này nhóm cường giả? Ở chung quanh ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Thần ba người dừng bước tại cửa tím trước đó, mà cái kia 10 mấy tên trang phục nam tử, ánh mắt bén nhọn cũng là đột nhiên phóng tới. Chợt, một đạo già nua tiếng cười từ phía sau truyền ra. Ha ha, mấy vị bằng hữu, nơi đây là chuyên vì đấu hoàng cường giả thiết lập, nếu là không đạt tiêu chuẩn, còn xin chuyển đường. Một tên trong tay nắm lấy tẩu thuốc áo bào màu vàng lão già chậm rãi đi ra, tinh mịn ánh mắt tại Chu Thần ba người trên thân quan sát một chút, cười tủm tỉm nói, lấy ngươi 5 sao đấu vương cũng chưa tới thực lực, như thế nào phân biệt người đến là không là đấu hoàng cường giả? Chu Thần lườm lão giả liếc mắt, lại là mỉm cười nói, ánh mắt có chút ngưng lại. Áo bào màu vàng lão giả vừa muốn nói chuyện, một tên tùy tùng bước nhanh chạy tới, cuối cùng tại bên tai thấp giọng nói gì đó, mà nghe được tùy tùng bẩm báo, áo bào màu vàng lão giả ánh mắt cũng là mang theo kinh dị trên người Chu Thần lướt qua. Một lát sau, phất tay cho lui tùy tùng, khách khí cười nói, vị tiên sinh này, không biết tục danh, thế nhưng là cái kia phe thế lực chi chủ Lâm Động, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chu Thần thuận miệng gốc dâu cằm một câu, sắc mặt vô cùng đứng đắn. Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lâm Động, đây là, nghe được Chu Thần chỗ báo họ tên, áo hào màu vàng lão giả nhãn mang có chút lấp lóe. Mặc dù Lâm Động người này tên cùng thế lực hắn đều chưa nghe nói qua, bất quá, lấy lão giả khéo đưa đẩy tính cách, tự nhiên không dám hỏi nhiều, ngược lại cười nói, Chu Thần tùy ý nhẹ gật đầu, chợt khẽ cau mày nói, còn không nhường đường, ha ha, ngài xin, áo bào màu vàng lão giả vội vàng gật đầu, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối màu xanh lệnh bài, đưa cho Chu Thần, lại cười nói, Lâm Động tiên sinh, ngài mời đi Hắc Hoàng Các. Nơi đó chính tại tiến hành một buổi đấu giá. Nghe vậy, Chu Thần thuận tay nhận lấy, hướng về phía áo bào màu vàng lão giả mỉm cười, nói một tiếng đa tạ, sau đó liền mang theo tiểu y tiên hai người chậm rãi đi vào cửa tím. Đúng rồi, Lâm Động tiên sinh, lúc trước ngươi giết chết những người kia, mặc dù là chút cặn bã, nhưng bọn hắn cũng là lệ thuộc vào Khuê Lang Bang người. Khuê Lang Bang bang chủ thế nhưng là thành danh đấu tông cường giả. Ngươi cũng muốn thoáng cẩn thận. Tại Chu Thần ba người sắp ra cửa tím lúc, áo hào màu vàng lão giả đột nhiên lên tiếng nói. Đa tạ nhắc nhở, truyền tới từ xa xa một câu nhàn nhạt thanh âm. Chợt Chu Thần ba người cũng là hoàn toàn biến mất tại thành động bóng tối bên trong. Nhìn qua Chu Thần ba người bóng lưng biến mất, áo bào màu vàng lão giả nhắm lại đôi mắt, chợt vẫy tay gọi lại một tên tùy tùng, thấp giọng nói, tiến đến đem cái này 1 nam 2 nữ sự tình bẩm báo Mạc tông chủ. Thực lực của ba người này khó lường, khí tức trên thân hư hư thực thực đấu tông. Rõ, tên kia tùy tùng cung kính đáp, chợt nhanh chóng quay người rời đi, híp lại giả mát. Áo bào màu vàng lão giả tẩu thuốc nhẹ vỗ tay, trong miệng tự lẩm bẩm, Lâm Động, Hắc Giác vực bên trong, tựa hồ cũng không có như này tuổi trẻ cường giả, cũng không có Cửu Thiên Thái Thanh Cung cái thế lực này. Nhất định là kẻ ngoại lai, sẽ không phải là, nghĩ đến cái kia loại khả năng. Áo bào màu vàng lão giả đôi mắt bên trong bỗng nhiên để lộ ra một vệt sợ hãi. Như thật là vị kia, hôm nay Hắc Hoàng Tông, không, là toàn bộ Hắc Hoàng Thành đều muốn có đại nạn. Cái kia cái thế lực cường đại, áo bào màu vàng lão giả trong lòng rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Nghĩ được như vậy, áo bào màu vàng lão giả bỗng nhiên quay đầu, đối với sau lưng mấy tên Hắc Hoàng Tông đấu linh cấp bậc chấp sự nói: "Lão phu có chút chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, nơi này liền giao cho các ngươi." Dứt lời, lão giả như là giống như lửa đốt mông đít, vội vã triển khai hai cánh đấu khí, hướng phía Hắc Hoàng Thành bên ngoài trong rừng rậm bay đi. Bộ dáng kia không hề giống là muốn đi công chuyện, ngược lại giống như là muốn chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.